Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 70, tinh cầu pháo đài, 13, góc truyện audio.com, editor Cấu Lam xem nhẹ sự không hài lòng và thất vọng của Tiêu Thượng Tướng, ánh mắt tựa hồ giấu giếm thiên ngôn vạn ngữ. Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch trở về nhà. Cậu hơi mệt chút, buồn ngủ, xương cốt như không xương nhào lên trên giường. Sau đó cậu phát hiện trong chăn có thứ gì đang động. Một đoàn nho nhỏ, như tòa núi nhỏ, từ một bên giường dịch đến trước mặt cậu. Tiếu Thanh Sơn cảnh giác đỡ lấy thân, cách chăn dày đặc con vật nhỏ kêu lên cùng cậu cách không gọi. Meo, ánh mắt cậu sáng lên, uể oải quét đi sạch sành xanh. Vén chăn lên, đam mê thú vọt tới, đầu nhỏ long xù ở trên người cậu cọ tới cọ lui, lỗ tai bị chen lấn đè xuống. Tiếu Thanh Sơn nhấc lên nó, than thể đam mê thú rất có tính dai kéo đến mức rất dài, chi sau trên không trung đạp mấy lần. Tiếu Thanh Sơn quay đầu, vui vẻ nói. A Dịch, anh làm sao đem nó mang về cũng không nói cho tôi một tiếng. Diệp Dịch dựa vào trên khuôn cửa, nói em còn kinh hỉ sao? Tiếu Thanh Sơn hạ thấp lông mày, nói tôi liền sớm một chút kết thúc so tài, vẫn cùng ngu ngốc kia đánh cái gì? Diệp Dịch nở nụ cười một tiếng, ở bên cạnh cậu ngồi xuống. Sói xám theo sát lên, thân thể sạch sẽ nằm ở trên giường, đầu đặt trên chăn, con ngươi mang màu xanh lam từ dưới đi lên nhìn chằm chằm đam mê thú. Diệp Dịch đâm cái bụng dưới của đam mê thú, đối phương ảo não mà kêu một tiếng. Diệp Dịch nhíu mày, tính khí còn rất lớn, ta cho phép ngươi lên giường sao? Ngươi mới tới nhà của ta một ngày, ai mở cửa chứ? Tiếu Thanh Sơn đem đam mê thú thả xuống, khích lệ nói. Thật thông minh, đam mê thú miễn cưỡng kéo duỗi thân thể, đáp, meo, mở cửa ý nghĩa nhỏ. Cậu chàng nằm nhoài giữa Diệp Dịch cùng Tiếu Thanh Sơn, khò khè, rất là an tâm, khiến người không chút nào đoán ra nó mấy ngày trước vẫn là thú hoang cực kỳ hung ác. Trong mắt Tiếu Thanh Sơn tràn đầy vui mừng, khóe miệng ngậm lấy cười, như kẹo bông ngọt ngào. Diệp Dịch không khỏi hạ thấp giọng, sợ ảnh hưởng đến giờ khắc yên tĩnh này. Hắn hỏi, nghĩ kỹ nó tên gì? Tiếu Thanh Sơn vuốt ve da lông nhu thuận của nó, suy nghĩ một chút. Màu nâu, động vật họ mèo, kết hợp chính là... Lật miêu, cậu nghiêm túc nói, Diệp Dịch rất cổ động, tên rất hay, có văn hóa. Tiếu Thanh Sơn mở mắt ra, trong mắt sáng người lập lòe hoài nghi. Vậy anh ngược lại là ói chỗ nào có văn hóa? Diệp Dịch nhất thời kẹt, ây, nhị chủ nhân bị tiểu yêu tinh kia mê loạn đến thất điên bát đảo, sói xám cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Nó thò đầu ra, dùng chóp mũi ướt nhẹp đỉnh đỉnh tay Tiếu Thanh Sơn, trầm thấp mà. Ngao, một tiếng, âm thanh như khóc như tố, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Trên con ngươi mang màu xanh lam của nó che lại một tầng sương mù thật giống đang khóc. Đầu quả tim của Tiếu Thanh Sơn ôm lấy sói xám, dọc theo sống lưng hướng phía dưới xoa xoa. Ai da, đừng khóc, ta yêu thích mi mà. Nghe vậy, sói xám vui sướng gào gào gọi, thỏa thuê mãn nguyện mà nhìn chằm chằm Lật Miêu. Có nghe thấy không, chủ nhân yêu thích ta. Ngươi tên tiểu yêu tinh này, đừng hòng lay động địa vị của ta. Chấm, Lật Miêu không nhịn được trở mình, chó ngốc. Sói xám còn chưa kịp vui vẻ bao lâu, chỉ nghe Tiếu Thanh Sơn nói tiếp. Ta cũng yêu thích Lật Miêu. Sói xám, chấm, đuôi sói xám thành thực mà rủ xuống, không hề sinh khí. Diệp Dịch thân là chủ nhân, vô tình cười nhạo nó một tiếng. Cánh tay bị ôm lấy, vị bưởi nhàn nhạt đập tới. Trên bả vai nhiều hơn trọng lượng một người. Góc truyện audio.com. Tiếu Thanh Sơn dựa vào trên vai Diệp Dịch nhắm mắt lại. Thích anh nhất, cửa phòng ngủ bị thô bạo mà mở ra, một con mèo giúp tứ chi bị nâng cái mông ném ra ngoài, ngay sau đó, một con sói hai mắt mờ mịt cũng bị đuổi ra ngoài. Quay mắt về phía hai đôi tràn ngập lên án mắt, Diệp Dịch lạnh lùng nói. Tự mình chơi, dứt lời, răng rắc một chút đóng cửa lại, lưu lại hai con vật hai mặt nhìn nhau. Lật Miêu không vui kêu lên, móng vuốt sắc bén nhô ra tiến hành cào cửa thảm thiết. Sau cổ căng một cái, bên trong tiếng kêu phẫn nộ của Lật Miêu, nó quơ móng vuốt thân thể nhỏ lắc đến lắc đi. Sói xám ngậm Lật Miêu đi xuống lầu, đem nó quăng ở trên ghế salon, lỗ tai buông xuống. Chúng nó một hỏi một đáp, Lật Miêu, meo, hắn tại sao muốn đuổi ta đi? Sói xám, ngao, đến mùa xuân, ngươi liền hiểu, trong bệnh viện đâu đâu cũng có màu trắng chói mắt. Mùi nước khử trùng càng ở khắp mọi nơi, giờ nào khắc nào cũng kích thích cảm quan của các. Trước khi bắt đầu thi, hắn đối Tiếu Thanh Sơn nói. Mỗi lần kiểm tra đều sẽ có thí sinh bất ngờ bị thương, nhưng hắn không nghĩ tới tao ngộ bất ngờ lại là chính hắn. Làm thí sinh duy nhất bị tiến vào bệnh viện, hắn không chỉ không được bạn trên mạng đồng tình còn bị bạn trên mạng cười nhạo là. Có tội thì phải chịu, đáng đời, bởi vì thiếu thi mấy môn sau, các cũng không cách nào thuận lợi tốt nghiệp, chỉ có thể chờ đợi kiểm tra năm tiếp theo. đối với các trước đã sớm khoe khoang khoác lác với đám bạn thơ tới nói chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Ai, tuy nói thân thể suy yếu tính giác lính gác vẫn có thể khiến cho hắn bắt lấy tiếng vang yếu ớt. Khe cửa từ nhỏ biến thành lớn, người đứng ở sau cửa cũng lộ ra. Các thở phào nhẹ nhõm, là ngươi à, Dega. Dega nở nụ cười, ngày hôm nay hắn không có mặc quân trang, cả người hiện ra có tinh thần phấn chấn rất nhiều. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, biểu tình vừa nãy của ngươi cực kỳ buồn cười, ngươi cho là ai đến? Các lúng túng nói, ông của ta, chấm, nói xong, hắn lại sợ Dega hiểu lầm, nói bổ sung. Người già mà, ngươi hiểu, có chút hành động thì tốt thế nhưng sẽ khiến ngươi. Dega thiện ý gật đầu, ta biết, các cười khan hai tiếng. Hắn nói dối rồi, nhớ lại ánh mắt thượng tướng bớt chỉ tiếc mài sắt không nên kim, hắn rụt cổ một cái. Lạnh không, Dega hiểu lầm hành vi của hắn, đem nhiệt độ phòng chỉnh cao hơn một chút. Các cúi đầu, liếm liếm môi khô khốc cũng không thấy ánh mắt thâm ý của Dega. Dega vung lên một cái nụ cười vô hại, tuần sau sinh nhật ta, ngươi muốn tới sao? Các gật đầu liên tục, ta chỗ nào có thể nói? Không, nhà chúng ta có giao tình gì, đừng khách khí như vậy. Dega chần chừ nói, ta khả năng, không, là nhất định phải mời Tiêu Thanh, ngươi. Tạp Nhĩ liền lắc đầu liên tục, không ngại, giữa ta và cậu ấy chính là chút ít hiểu lầm, ha ha, ngươi đừng lo lắng. Bộ dáng hắn cẩn thận từng ly từng tí một lấy lòng làm một góc tâm lý của Dega xúc động. Dega rũ mắt xuống nói, các ngươi không cần miễn cưỡng chính ngươi. Các lắp bắp nói, đờ, Dega ta cam tâm tình nguyện, ngươi biết không ta vẫn luôn. Dega, a, một tiếng, hoảng loạn mà đứng dậy. Xin lỗi, ta quên mất ta còn việc chưa làm xong. Khí thế các yếu đi một chút, công tác quan trọng, ngươi nhanh đi. Ừ, Dega cười nói. Lúc đóng cửa, Dega dừng một chút. Các ngươi thật sự rất tốt, rất ôn nhu. Các ngây dại, nhưng trước khi hắn phản ứng lại, cánh cửa kia đã đóng chặt chẽ. Gocchuyenaudio.com Trên đường, một con chó cúi người, tàn bạo mà gào thét, nếu không phải bị cột dây, sợ là sớm đã nhào tới. Mà một con chó khác thì lại che ở trước mặt chó dữ, bảo vệ đứa nhỏ mặt lộ vẻ khiếp sợ phía sau. Một người đi đường khích lệ nói, chó lớn thật là ôn nhu mà. Trong yến hội, ánh đèn lộng lẫy, quần áo hương tóc mai ảnh. Rượu tinh khiết và thơm từ đỉnh tháp sâm panh chảy xuống, phân lưu thành vô số thác nước nhỏ. Phụ nữ trang phục tinh xảo khẽ mở môi đỏ, đàn ông thì mặc lễ phục chính thức hiện ra áo mũ chỉnh tề. Thanh âm chén rượu đụng nhau chan chát dễ nghe, nhưng vang ở trong lòng chủ tiệc rượu chủ cũng không phải khiến người vui mừng như vậy. Ôi chao, nguyên soái đây, mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn. Jesse nuốt xuống rượu đỏ quét mắt một vòng xung quanh, đều không tìm được bóng người quen thuộc kia. Selena ho khan một tiếng, người thấy Tiêu Thanh không? Jesse vội la lên, không nha, hai người bọn họ có phải là xảy ra vấn đề rồi. Selena nhéo một cánh tay của hắn, sao không có nhãn lực thế chứ? Hai người đồng thời biến mất ngươi còn không hiểu sao? Jesse lúc này mới hậu chi hậu giác, há, nha, nụ cười của Dega cứng ngắc nhìn phía một góc nào đó không đáng chú ý, gió thổi mảnh mỏng như cánh ve lên, nửa chặn nửa che càng làm bầu không khí ở ban công tăng thêm một tia kiều diễm. Ban đêm ở tinh cầu thủ đô rất ít có thể nhìn thấy sao, hôm nay là một ngoại lệ. Đêm đen như một khối nhung thiên nga, mà ngôi sao là viên kim cương tô điểm. Cảnh tượng như thế này, không thể bảo là không lãng mạn. Diệp Dịch một tay chống đỡ mặt một tay chỉ mảnh sao trên nền trời. Con người hắn phản chiếu ra ánh sao, như là một mảnh sóng hồ lấp loáng. Diệp Dịch, em xem ngôi sao kia, nếu như nổ tung, hiệu quả nhất định rất tráng lệ. Sao, Tiếu Thanh Sơn, anh có cảm thấy chúng nó đang phát run hay không? Diệp Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm sao, có cái gì phải run, bị ta nổ tung là vinh hạnh cho chúng nó. Sao lóe lên, phảng phất sắp mất tín hiệu. Có chút khát Tiếu Thanh Sơn lười động, đoạt lấy chén rượu của Diệp Dịch uống một hớp. Sau đó cậu mặt không thay đổi nâng cốc rượu trả về. Thật chát tạm biệt không, vĩnh biệt, Diệp Dịch nở nụ cười một tiếng, em đem đồ uống dỡ tệ để cho ta. Chấm chấm, Tiếu Thanh Sơn dựng thẳng lông mày. Chính anh lấy, bàn tay Diệp Dịch chuyển động, rượu ở trong ly lay động thành đường vòng cung. Diệp Dịch hỏi, em biết ta tại sao lấy rượu đỏ không? Tiếu Thanh Sơn hồ nghi nói. Tại sao? Diệp Dịch nhìn xa xa hình bóng chân núi phía đường chân trời. Ta thành niên ngày ấy, trong nhà ba anh em đều rất nghèo, quỹ phúc lợi mua cho ta một bình 19 Lafite năm 82, làm quà sinh nhật. Tiếu Thanh Sơn, ngửi thấy được mùi vị nói bậy. Diệp Dịch nghiêm nghị, bản thân trước là học sinh ba tốt, không trái với nội quy kỷ luật nhà trường giáo, cũng không có uống qua rượu. Tiếu Thanh Sơn qua loa, Ừ tuyệt vời, Diệp Dịch, mà sinh nhật thành niên rất có kỷ niệm ý nghĩa cho nên ta cố hết sức nhận phần lễ vật này. Thế nhưng, chuyển ngoặt đến, lực chú ý của Tiếu Thanh Sơn tập trung lại. Diệp Dịch nở nụ cười, trong nụ cười có chút đắng chát. Ngày ấy, hắn như không cách nào mở miệng, chủng tộc xâm lấn, khoảng cách lần khai chiến trước đã qua đi 500 năm. Ngay khi nhân loại đã thích ứng thưa thích hoàn cảnh an toàn, chủng tộc lần thứ hai bước lên tinh cầu biên giới. Đất rung núi chuyển, Diệp Dịch hình dung, góc truyện audio.com. Chúng ta nhìn đèn, sách còn có bồn hoa lung ta lung tung, khung ảnh tất cả đều ngã xuống. Rượu đỏ hoàn hảo, bình chịu đựng tương đối tốt, phải, bình rượu không hỏng, nhưng khi đó chúng ta đã đem nút gỗ gỡ xuống, cho nên ta liền trơ mắt nhìn phần lễ vật thành niên đầu tiên ở trước mặt ta chảy sạch sành sanh. Hắn sờ mũi một cái. Ta lúc đó chỉ muốn lao ra cầm lấy cổ tay trùng tộc phi, nói với các xúc tu, các ngươi không thể tới muộn một phút sao? Muộn một phút ta liền uống được, ta cũng cảm thấy rượu đỏ không ngon, nhưng, lời kế tiếp, đã không cần nói thêm nữa. Tiếu Thanh Sơn rũ mắt xuống, lông mi run rẩy, bộ dáng cậu cụp mắt gom lại lông mi, luôn mang theo điểm cảm giác rưng rưng muốn khóc. Diệp Dịch, nhưng tất cả đều là ta biên. Tiếu Thanh Sơn, Diệp Dịch, ta đường đường chủ tịch học sinh, ở phòng đơn được không, từ đâu tới ba cái anh em tốt chứ? Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nói, tôi nhớ tới anh có một cái tủ rượu. Diệp Dịch không chút do dự, đập phá, đem rượu đỏ tất cả đều ném ra ngoài. Diệp Dịch nhìn ly rượu đỏ trong tay một chút nói. Kỳ thực ta cảm thấy cái mùi này vẫn được. Tiếu Thanh Sơn quay đầu đi. Khó uống, bởi vì em yêu thích ngọt mà. Diệp Dịch cười cười, không thích thế sao? Tiếu Thanh Sơn dùng sức mà. Phải, một tiếng, nói, đời tôi không nghĩ lại đụng đến cái mùi này. Diệp Dịch nâng cốc rượu đặt ở một bên. Vậy ta cũng không uống. Làm gì oan ức như thế, thật giống như tôi bắt nạt anh. Tiếu Thanh Sơn nhíu mày. Em muốn uống thì uống. Diệp Dịch, ta uống thêm ly cuối cùng. Tiếu Thanh Sơn, nhăn nhăn nhó nhó anh làm gì? Tiếu Thanh Sơn choàng cổ, hai tay ôm vai rộng của người đàn ông. Ban đêm man mát cậu lại cảm thấy một tia khô nóng dựng lên. Vừa kết thúc hôn, khóe mắt cậu ửng đỏ, mang theo giọt nước mắt. Khách chương.